Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 252. Ánh mắt hơi híp lại, Trác Phàm khinh thường hừ nhẹ một tiếng, tiếp theo xăm đồng trừng lên, hét lớn thành tiếng: "Dị biến, đại lực Xích Long Vương." Anh vừa dứt lời, liền nghe một tiếng rồng gầm vang lên. Long hồn của Trác Phàm đúng là giống như lúc trước, Thái Hà thu liễm, hồng mang đỡ rộ, từng phiến lân giáp trở nên rộng lớn, dày như nham thạch, kiên cố như tinh cương, một đôi răng nanh bạo dài nhất thời trở nên hung mãnh, đuôi dài quét lên ầm một tiếng, liền đánh bay long hồn của Diệp Linh ra ngoài. Thân thể Diệp Linh chấn động, thần hồn của hắn bị chấn động, đồng thời bị một quyền của Trác Phàm đánh bay ra ngoài. Đúng là thân thể cùng thần hồn bị đối phương đánh lui. Thấy tình cảnh này, đám người Ma Sát Tông bất giác đồng loạt hoan hô thành tiếng, người vây xem cũng theo đó mà hò hét. Chỉ có đệ tử chính tông không có động tĩnh gì, vẫn lắng lặng nhìn xem tất cả, sắc mặt vẫn nghiêm trang như trước, vẫn không có gì hòa hoãn. Đệ tử Thái Thanh Tông càng là bình tĩnh tự nhiên, tự hồ đối với một chiêu thất bại này của Diệp Linh không cho là đúng chút nào. Chính cái gọi là người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Chỉ có cao thủ chiến tông mới thể nhìn ra, dưới sự giằng co có hai người, Trác Phàm dẫn đầu sử dụng dị biến, kỳ thực đã coi như là rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng long hồn dị biến của Diệp Linh còn chưa sử dụng, chưa thể chứng minh hắn còn chưa xuất ra bản lĩnh thật. Trác Phàm cũng biết điểm này, cho nên sau khi một chiêu đánh lui đối phương, không nói hai lời liền lập tức đuổi theo, cũng không phải là muốn thừa thắng xông lên, mà là muốn ép đối phương mau chóng xuất ra lá bài tẩy, nếu không anh trước tiên lộ ra ánh sáng lá bài tẩy, ngược lại là lâm vào bị động. Khóe miệng xẹt ngang một nụ cười quỷ dị, thân thể Diệp Linh vẫn bay về phía sau, cũng không chút để ý, lẩm bẩm lên tiếng: "Nếu người muốn chứng kiến phương pháp luyện hóa long hồn chính tông nhất này, vậy để cho người thật tốt kiến thức một phía phen đi." Dị biến phần thiên kim long vương, đồng tử nhất thời trừng to, trong mắt Diệp Linh nhất thời trào ra một đạo quang mang điên cuồng, hét lớn ra tiếng. Trong chốc lát, thân thể Diệp Linh cùng long hồn của hắn đồng thời ngừng lại, từng đạo kim sắc hỏa diễm từ trên trán long hồn lao ra, tự như ly hỏa thiêu nguyên, nhanh chóng tràn ngập toàn thân. Thất thải hà mang kia vừa gặp phải kim viêm này liền nhanh chóng ẩn không vào, biến mất không còn gì nữa. Chỉ chốc lát, thất thải cự long đã nhất thời hóa thành một con thần long kim quang sáng lạnh, liệt diễm thiêu thân. Đồng thời đánh vút trên long trảo cũng bất giác vươn ra gấp đôi lúc trước có thừa, tự như một hàng trường thương hỏa diễm, căn bản chỉ cần đứng thẳng ở nơi đó cũng đã tản ra khí tức sắc bén bạo ngược. Có thể tưởng tượng được, nếu bị một trảo này tóm được mà nói, cho dù là vật cứng rắn nhất thiên hạ cũng bị một trảo này làm cho một loạt lỗ thủng không chừng. Thân thể bất giác chậm lại, lúc này Trác Phàm ngừng lại, gắt gao nhìn chằm chằm kim long kia, do dự không tiến lên. Anh còn chưa tới gần, chỉ là ở xa xa nhìn đến long thân khổng lồ kia, còn có hỏa diễm cực nóng kia, thì sóng nhiệt ập đến thổ quan người đã có một loại cảm giác sắp bị nướng khô. Trong lòng hoàn toàn hiểu được sự lợi hại của kim long dị biến này, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, Trác Phàm vẫn ngưng mắt, tâm niệm vừa động, điều khiến đại lực Xích Long Vương tiếp tục vọt tới trước. Mặc kệ như thế nào, biết người biết ta là quan trọng nhất, vô luận như thế nào, trước tiên phải thăm dò hư thực đối phương mới được. Tờ hồ hoàn toàn nhìn thấu tâm tư của Trác Phàm, khóe miệng Diệp Linh nhếch lên một nụ cười tà dị, cũng không cho là đúng chút nào, liên tục cười to: "Người muốn chứng kiến một chút thực lực phần thiên kim long vương của ta, vậy thì ta sẽ cho ngươi như mong muốn. Dù sao thì ngươi đối mặt với thiên long hồn thần uy thuần khiết này cũng không thể làm được gì, ha ha." Wow, phản phất như đáp lại lời Diệp Linh, kim long kia thét dài một tiếng, mang theo lệ khí mãnh liệt, hùng hăng hướng về Xích Long Vương vọt tới. Chỉ đồng nháy mắt, hai con cự long lại đập thắng vào nhau. Chỉ là lúc này lại không giống như lúc trước chỉ đánh một trận liền rời đi, mà giống như sinh tử chiến, hùng hăng dây dưa cùng một chỗ. Mà điều này cũng khiến cho Trác Phàm rơi vào thời khắc nguy cơ nhất trong cuộc đời. Ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, đại lực Xích Long Vương lấy lực làm tôn, long vĩ vung lên nhất thời đánh vào người kim long, liền muốn đánh nó bay ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, long trảo của kim long lại mạnh mẽ trảo từ một phát, trong ánh mắt không thể tin được của Trác Phàm, hồng hằng cắt vào thân thể Xích Long Vương. Ngọn lửa cực nóng nhất thời điên cuồng tràn vào, làm cho thân thể Xích Long Vương chấn động, thống khổ kêu rên, long thân khổng lồ càng không ngừng run rẩy. Sắc mặt Trác Phàm cũng đỏ lên, trong đầu cũng đau đớn một trận, phụt một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi nóng rực, sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Trác Phàm, người thấy sao? So đấu thần uy long hồn, ngươi thua càng nhanh, vẫn là nhanh chóng đầu hàng đi, nếu không... Kim Long Vương vốn phải bị đánh bay thân thể bởi vì một trảo bắt được trên người Xích Long Vương mà ngừng lại. Ngay sau đó, Kim Long Vương kia nhất thời duỗi người, toàn bộ thân thể cự long liền quấn lấy Xích Long Vương, làm cho nó không thể nhúc nhích. Vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng kiềm chế của Kim Long. Hơn nữa kim viêm cuồn cuộn không ngừng đốt cháy thân thể Xích Long, làm cho nó gào thét liên tục. Nếu không phải trên người có tầng hồng mang kia làm vòng bảo hộ mà nói, chỉ sợ hiện tại nó đã bị thiêu đến một sợi lông cũng không còn. Nhưng mặc dù như vậy, Xích Long Vương cũng không nhịn được mà có rút kêu lên, bộ dáng tựa hồ vô cùng thống khổ. Trác Phàm thân là long hồn chi chủ, thân thể cũng run rẩy, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, trên trán hoàn toàn đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Diệp Linh lăng không nhìn Trác Phàm từ xa, không khỏi cười to, lộ ra nụ cười đắc ý. Rõ ràng long hồn của ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của long hồn ta, nếu ngươi không đầu hàng, chỉ sợ chính là kết cục thần hồn câu diệt. Nói xong, Diệp Linh tâm niệm vừa động, kim long kia phản phất như nhận được mệnh lệnh, long khẩu mở ra, lần thứ hai hướng về phía Xích Long Vương phun ra liệt diễm ngập trời, cho đến khi đem Xích Long Vương kia đốt một trận nhe răng trợn mắt, thống khổ không chịu nổi. Toàn thân Trác Phàm run rẩy không ngừng, hai tay siết chặt, lại vẫn nghiến răng, không nói một lời nào, chỉ là trong đôi mắt lạnh lùng kia lại hiện lên vẻ bất khuất thật sâu. Người bên ngoài thấy vậy, bất giác trong lòng đồng loạt căng thẳng, bất đắc dĩ thở dài. Hay là thành hồn chiến này còn không bằng chiến giáp cát cà, ngay từ đầu đã bị người ta chế trụ. Quả nhiên tiểu tử này cũng biết thành hồn chiến là địa biểu của hắn, không thể liều mạng nên mới dốc toàn lực trong trận chiến giáp lát cà. Thế cho nên trước thành hồn chiến hắn còn thử một lần chiến giáp lát cà cuối cùng, nhưng đáng tiếc không chiếm được chút lợi thế nào. Không còn cách nào khác, hắn vẫn kiên trì mang theo một trái tim bất khuất bắt đầu thành hồn chiến này. Bất quá thực lực chính là thực lực, thành hồn chiến này quả nhiên vẫn là liều mạng không lại. Không phải là liều quăng lại, mà là ngay cả tư cách liều mạng cũng không có, liền để cho người ta triệt để áp chế. Trác Phàm này không còn cơ hội lật ngược thế cờ nữa. Tất cả mọi người đều cho rằng Trác Phàm thua chắc, ngay cả long hồn của Trác Phàm cũng bị người ta nắm chặt trong tay, có thể không thua hay sao? Chỉ có Sở Quân Thành một mực siết chặt hai nắm đấm, trong mắt còn mang theo vẻ hy vọng. Quân Thành tỷ, kết quả đã định, Diệp Linh kia quá mạnh, anh ta thua. Đan Nhi nhìn về phía thân thể căng thẳng của Sở Quân Thành, bất giác muốn lên tiếng an ủi, nhưng Sở Quân Thành vẫn kiên định ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ Trác Phàm, mạnh mẽ nói ra. Ta biết hắn không nắm chắc trận chiến này, nhưng chỉ cần hắn không mở miệng nhận thua, ta liền tin tưởng hắn sẽ thắng, nhất định. Trong lòng bất giác rùng mình, chúng nữ nhìn thật sâu về phía Sở Quân Thành, bất giác chỉ thở dài, trong lòng than thở, đây chính là tín niệm mù quáng sao? Hai vị chí tôn thấy tình cảnh này cũng bất đắc dĩ lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Người này đến tận cùng là có lai lịch gì? Đối với thiên long hồn luyện hóa chi đạo, cư nhiên tìm hiểu lại sâu xa như thế. Vốn chúng ta cho rằng Trác Phàm đã luyện hóa thiên long hồn đến đại thành, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thiên long hồn của Diệp Linh lại mạnh hơn. Ngay cả hai chúng ta tìm hiểu nhiều năm, chỉ sợ cũng không bằng. Diêm Chí Tôn ánh mắt kinh ngạc, thở ra một hơi thật dài, kinh dị nói. Bạch Mi Chí Tôn nghe được cũng hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Không sai, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, huống chi là hai thiên long hồn. Thiên long hồn của Diệp Linh tờ hồ chính là dựa theo tư thái mạnh nhất của thiên long hồn luyện hóa. Ta thực sự khó thể tưởng tượng thiên long hồn kia luyện hóa như thế nào mà thể vượt xa cả chúng ta. Quả nhìn sông Trường Giang sóng sau đè sóng trước, hai chúng ta đều đã già rồi. Bạch Bỉ Chi Tôn liên tục cảm thán, Hắc Nhiên Chi Tôn nhìn hắn một cái cũng khẽ gật đầu. Tiếp theo đó, ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm thật sâu, tiếp theo thở dài một tiếng, đứng dậy, nhìn về phía trưởng phảo Bình Phán. Diệp Linh thắng, để cho bọn họ trở về đi. Cái gì? Thân thể nhìn không được chấn động, vẻ mặt trưởng lão Bình Phán không thể tin nổi, nhìn về phía hai vị Chi Tôn, còn tưởng rằng tai mình đã nghe lầm. Bao nhiêu lần sau năm hội, hai vị Chi Tôn đều là những người ngoài cuộc, bảo trì công chính, công bằng, cũng không tham dự và đối chiến giữa đệ tử các tông, hết thảy đều theo quy củ mà đến. Nhưng hiện tại, thời gian còn chưa hết, thậm chí thời gian còn rất sớm, hai vị Chí Tôn dĩ nhiên đã muốn chấm dứt đối chiến, tuyên bố thắng bại, đây chính là lần đầu tiên trong mấy ngàn năm qua. Trong lúc nhất thời, trưởng lão Bình Phán kia cũng như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, vẻ mặt mê man. Nào không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, Hắc Nhiệm Chí Tôn bất giác thở dài một tiếng, thản nhiên nói, thắng bại đã rất rõ ràng. Chẳng lẽ thật đúng là để cho bọn họ nháo đến mất mạng hay sao? Lần này chúng đã bình phán xem như hoàn toàn phản ứng lại, nhìn thoáng qua Tiểu Sơn Cốc trong lòng nhất thời hiểu rõ tất cả. Thì ra là hai vị chí tôn sợ Trác Phàm kia bị tổn thương cho nên tự mình mở miệng cứu hắn một mạng, đây là vinh dự biết bao nhiêu à. Phải biết rằng ở trong mắt thượng vị giả, mạng người như cỏ rác, xong đông hội có ít người chết hay sao, cũng không thấy hai vị chí tôn lên tiếng cầu tình, duy chỉ có Trác Phàm này. Hay là xem ra ngày sau người này sẽ là đệ tử sủng ái của hai vị chí tôn, thực sự là phúc phận bằng trời. Trong lòng bất giác cười khẽ một tiếng, trưởng lão Bình Phán hướng Song Tôn xa xa bái lại, tiếp theo đó liền đưa ánh mắt cho hai trưởng lão kia hắn giọng, chuẩn bị ngăn cản bọn họ tuyên bố thắng bại. Thế nhưng là và lúc này hai vị trưởng lão giữ cửa còn chưa mở ra kết giới thông đạo, trưởng lão Bình Phán còn chưa kịp mở miệng, một đạo tà tiếu quỷ dị lại bỗng nhiên từ trong Tiểu Sơn Cốc truyền ra, chui vào trong tay mọi người, làm cho người ta nhìn không được thân thể run lên, trong lòng có chút cảm giác sợ hãi. Phảng phất như ác quỷ trong đêm tối gõ cửa, âm trầm đến cưng ngạc, khắc khắc khắc, tiểu tử thúi, cuồng vọng cũng phải có phái độ, để lão tử đầu hàng ngươi, ngươi còn chưa xứng. Một tiếng cười âm trầm phát ra, Trác Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, tuy trên mặt vẫn như trước một bộ dáng suy yếu, nhưng trong hai mắt đã thay đổi một bộ thần quang, không còn ngân trọng cùng lo lắng lúc trước, mà là điên cuồng đến trần trụi. Nếu như phần thiên kim long vương của ngươi chỉ có chút trình độ này, như vậy thì xin lỗi nhé, là lão tử thắng, dị biến thôn thiên ma vương long. Đột nhiên đồng tử Trác Phàm ngưng tụ, hô lên, hô to ra tiếng. Tất cả mọi người, thậm chí là Diệp Linh còn chưa kịp phản ứng trước chuyện gì đã xảy ra, thì long hồn của Trác Phàm lại lần nữa ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngay sau đó quang mang đỏ thẫm dần dần biến mất, đôi mắt khổng lồ của Xích Long Vương khép lại, phảng phất như đang ngủ say, theo hồng mang kia dần dần biến mất, để đến khi cự long kia mở ra hai mắt rồng lần nữa đã biến thành một mảnh đen kịt. Hơn nữa thần quang cuồng bạo bạo ngược của Xích Long Vương lúc trước đã biến mất không còn tôn tích, thay vào đó là âm trầm cùng tàn nhẫn, trong đôi mắt đen kịt phảng phất tràn ngập thôn phệ vô tận. Đồng thời trên người cự long cũng bắt đầu nhiễm lên vẻ hắc ám thuần túy nhất, chỉ là trong nháy mắt, trong nháy mắt hóa thành một con trường long đen kịt, lặng im không một tiếng động, lại tỏa ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Đồng tử nhìn không được co rút lại, Diệp Linh nhất thời chấn động. Điều này, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Rõ ràng vẫn là long hồn kia, như thế nào màu sắc đã đột nhiên thay đổi, thậm chí ngay cả tư chất cũng thay đổi, phảng phất như thay đổi một cái thần hồn. Hai vị chí tôn thấy vậy cũng nhìn không được cả kinh, trong lòng kinh hãi không thôi. Theo lý thuyết, thần hồn dị biến có liên quan đến công pháp tu luyện và đạo thống của mình, một khi kết hợp cùng đặc tính bản thân sẽ không thay đổi nữa, làm sao có thể một hơi xuất hiện hai loại dị biến hoàn toàn trái ngược nhau chứ? Một loại tàn bạo hung ác, quang minh chính đại, loại khác là âm ngoan độc ác, phảng phất như ẩn nấp trong bóng tối. Mấu chốt là hai loại dị biến này dĩ nhiên lại xuất hiện trên cùng một thần hồn, thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Song tôn thề mà họ sống cả đời cũng chưa từng thấy qua chuyện quỷ dị như vậy. Không chỉ là bọn họ, cho dù là Đan Thanh Sinh tự mình chỉ điểm Trác Phàm, lúc này trốn ở một bên cũng là trong nháy mắt ngây dại, trong miệng lẩm bẩm. Đây chính là phương pháp thần hồn dị biến chân chính mà tiểu tử kia ngộ ra sao? Thật sự quá con quỷ, con mẹ nó, quỷ gì à? Quả thật là giống như hắn, đều biến thái như vậy, lại nói công pháp của hắn, đến cuối cùng là cái đồ chơi gì, lại có mấy đạo loại thống chứ? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn tất cả, nghị luận sôi nổi, kinh ngạc không thôi, ngay cả trưởng lão Bình Phán cùng hai trưởng lão giữ cửa đều nhất thời quên mất nhiệm vụ của mình. Khóe miệng hơi nhếch lên, Trác Phàm không để ý tới quan điểm của người khác, chỉ cười tà mị đó ra. Tất cả tình báo đều đã thu thập đầy đủ, hiện tại bắt đầu phản công. Vừa dứt lời, một tiếng gầm kinh thiên động địa liền phát ra từ trong miệng Hắc Long. Tiếp theo đó, một chuyện làm cho mọi người, thậm chí là Diệp Linh đều sởn tóc gáy xảy ra. Hắc Long kia thế nhưng là cuốn đôi một cái, hoàn toàn không sợ thần uy của Kim Viêm, nhất thời đảo ngược quấn lấy thân thể Kim Long kia. Sau đó há to miệng một cái, một ngụm liền cắn lên trên người Kim Long, đến nỗi Kim Long kia nhịn không được gào thét, liên tục kêu lên thảm thiết. Diệp Linh chợt cảm thấy trong đầu đau buốt, biết long hồn bị hao tổn, bất giác cấp bách vội vàng để cho Kim Viêm tràn ra như sơn hà vỡ đê thiêu đốt Hắc Long kia. Nhưng Hắc Long kia lại giống như chủ nhân Trác Phàm của nó, rất quỷ dị, là không hề sợ thần uy của Kim Viêm, mà ngay cả đại lực Xích Long Vương cũng không ứng phó được. Hắc sát khí thế toàn thân, cao thấp lưu chuyển một trận, Kim Viêm cuồn cuộn trong nháy mắt bị Hắc Long kia hút vào trong cơ thể, đã mắt biến mất. Đồng tử nhìn không được co rút lại, lần này đến phiên Diệp Linh luôn kiêu ngạo chấn động. Chuyện này làm sao có thể chứ? đây chính là phần thiên kim vong, kim viêm của Long Tổ Ân. Nhưng sự thật chính là như thế, Trác Phàm lấy công pháp chí cường của Cửu U Ma Đế, Thiên Ma Đại Hóa Quyết, liền hóa ra dị biến Thiên Long Hồn thứ hai. Thôn Thiên Ma Long Vương chính là tồn tại có thể cắn nuốt tất cả mọi thứ trên đời. Gặp phải Long Hồn như vậy, phần thiên kim viêm của phần thiên kim Long Vương của Diệp Lân, nửa phần lực uy hiếp cũng không có. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Diệp Lân bắt đầu ngưng trọng, nhìn về phía Trác Phàm nghiến răng nghiến lợi. Đây là thần thông quốc kỳ lân sao? Ha, người nghĩ sao? Bất giác cười cười, Trác Phàm từ chối ý kiến. Ta đã sớm nói qua, chúng ta chung quy vẫn là con người, so sánh dài ngắn giữa thánh thú đối với chúng ta không phải là tuyệt đối hữu dụng. Bây giờ ngươi còn cho rằng trên thần hồn chiến nhất định phải thắng lão tử sao? Mi mắt hơi run rẩy, sắc mặt Diệp Lân trong nhắm mắt trở nên nghiêm túc, lẩm bẩm thành tiếng. Xem ra là ta xem thường ngươi, ngươi thật đúng là ở thần hồn chiến của mình có không ít công phu. Đã như vậy, ta sẽ cho ngươi xem cái gì gọi là thuần khiết nhất thiên long hồn. Với nhất đời, Diệp Lân nhanh chóng kết động ẩn quyết kim viêm chất độc trong hai mắt. Long là loài chí cương chí dương, mà Long Vương kia của ngươi tuy rằng quỷ dị có thể khắc chế kim viêm nhưng là quá âm tà. Bây giờ ta sẽ cho ngươi nhìn một chút tư thái của một đầu cự long chân chính nên có. Hét lớn một tiếng, ẩn quyết trên tay Diệp Lân đã hoàn toàn kích động, thể hiện ra hung tính của người đi, phần thiên kim Long Vương, kim Linh Viêm. Sau một tiếng trường ngâm bá khí, kim Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân cao thấp bỗng nhiên tản mát ra ánh sáng vàng lóa mắt, thân thể chấn động liền đem Ma Long Vương đang cắn nát trên thân nó bắn văng ra. Ngay khi Ma Long Vương còn chưa kịp nhào tới tiếp tục cắn xé, Long Lân trên toàn thân kim Long Vương từng khối dựng thẳng lên, tựa như là từng mảnh lưỡi dao nhỏ bé thẳng tắp chỉ về thân thể Ma Long Vương. Trên mặt còn có kim viêm nóng rực đã không ngừng thiêu đốt, phát ra tiếng bạo hưởng xì xì, phảng phất như có một loại cảm giác muốn đánh nát thiên khung. Trong mắt nhìn không được co dịch một cái, tuy Trác Phàm không biết hắn muốn làm gì nhưng trong lòng bỗng dưng sinh ra một tia cảm giác nguy hiểm, sau đó không nói hai lời, dựa vào trực giác sau nhiều năm chinh chiến vội vàng tâm niệm nhất động để Ma Long Vương thối lui. Thế nhưng đã muộn, Ma Long Vương còn không kịp rời đi. Kim Lao Lân kia đã như là hạt mưa cùng nhau bắn tới phía Ma Long Vương. Kim viêm nóng rực trên Kim Lân đâm vào thế nội Ma Long Vương. Ma Long Vương còn chưa kịp đem chúng nó liền hóa thôn vệ, những Kim Lân kia đã ầm ầm nổ tung. Sóng xung kích mãnh liệt, xen lẫn kim viêm nóng rực đốt cháy, làm cho Ma Long Vương toàn thân cao thấp, tứ phía nở hoa, đau nhập nội tâm, đau đớn, làm cho nó ngay không được co rút lại, toàn thân run rẩy không thôi. Trác Phàm cũng co dịch lây, trong đầu cũng là một trận đau đớn, da mặt nhịn không được hung hăng co rút lại. Trong tình cảnh này, Diệp Lân mới chắc cười lạnh, một lần nữa chỉ huy Kim Long Vương trong nhắm mắt thoát đi khỏi Ma Long Vương, sau đó dùng nanh vuốt sắc bén hung hăng tay năm tay 10 mãnh liệt quất lên cái đầu to lớn của Ma Long Vương. Từng đạo khí thế đen nhánh trên thân Ma Long Vương dần dần tiêu tán ra không trung. Ma Long Vương chỉ thế ở từng tiếng nổ vang ầm ầm bên trong đó bị nanh vuốt sắc bén phủ đầy kim viêm mạnh mẽ quất vào đầu, lại không có chút lực nào phản kích. Khóe miệng cong lên, thời điểm Diệp Lân nhìn thấy Kim Long Vương quất Ma Long Vương dường như đang quất vào mặt Trác Phàm vậy, bất chấp xì cười ra tiếng. Coi như Ma Long Vương có thể khắc chế kim viêm của ta thì lại thế nào? Một đầu long hồn nên có cương mãnh như ngươi lại bỏ thí, lại sử dụng loại lực lượng loạn thất bát tao luyện hóa ra đầu long hồn này, làm sao có thể là đối thủ của long hồn thuần chính nhất của ta? Luận về thực lực tổng hợp, phần thiên kim Long Vương của ta mới là hoàn mỹ nhất, thần hồn chính ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hai mắt Diệp Lân chớp động lên vẻ ngông cuồng, liên tục cười to. Đám người vây xem nhìn thấy Trác Phàm vừa mới có tia hy vọng chuyển thắng, lại trong chớp mắt bị đối phương áp chế, ngọn lửa hy vọng mới vừa dấy lên bất chấp lại đạm mạc tắt đi. Song Long Chí Tôn cũng bất đắc dĩ lắc đầu, tuy bọn họ cũng kinh dị trước một hồn song điện chi pháp của Trác Phàm, nhưng không thể không nói lực lượng cùng viêm lực trong lượng lâm hồn của Diệp Lân để không phân chính phủ quá hoàn mỹ, không chút thiếu hụt nào. Xích Long Vương cùng Ma Long Vương của Trác Phàm mỗi đầu long hồn để có thể khắc chế một cái sở trường của hắn, nhưng đáng tiếc tự thân hai đầu long hồn này cũng có không ít khuyết điểm, rất dễ dàng bị người ta bắt lấy sơ hở công phá, căn bản không cách nào đánh bại đối phương, trừ phi. Mí mắt khẽ nháy một cái, Song Tôn liếc nhìn ngầm hiểu lẫn nhau, tờ hồ cùng nghĩ đến một khả năng, nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ định. Hay da, loại chuyện đó làm sao thể làm được chứ, một hồn song điệp đã là đáng quý, làm sao thể đem hai loại hỗn tạp năng lượng, huống chi nhìn bộ dạng này tờ hồ đạo thống có khác biệt, căn bản không có khả năng. Xem ra, cho đến trước mắt, tuy Trác Phàm đã dốc hết toàn lực nhưng không thể không nói thắng bại đã phân. Nếu như hai đầu long hồn có thể hợp làm một mà nói, tại vị trí kiếm thần tông, Tạ Thiên Thương tự hồ còn nghĩ đến khả năng này thì đã lên tiếng. Thế nhưng hắn vừa nói ra, Ôn Đả ở một bên đã lắc đầu quả quyết phủ quyết. Điều này là không thể nào. Tuy chuyện về Ma Long Vương khi nãy là như thế nào ta cũng không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định đó là cực âm chi lực, âm vị nhu tài đức vẹn toàn, cho nên mới thể khắc chế kim viêm tựa như nhu tình kiếm ý của chúng ta vậy. Bất quá Xích Long Vương chính là chí cương chí mãnh, âm dương tương sinh, lại âm dương tương khắc. Nếu lực lượng quay đầu long hồn này hợp nhất, hoặc là âm dương dung hợp, hoặc là hóa thành phàm vật, vậy thì lực lượng gì cũng đều không có, hoặc là âm dương tương khắc xung đột lẫn nhau cũng chưa đã thương địch thủ, đã phản thương chính mình, được không bằng mất. Cho nên Trác Huynh có thể lấy một con long hồn liền hóa ra nhất âm nhất dương, hai loại long hồn hoàn toàn trái ngược đã là đáng quý. Muốn đem lực lượng quay đầu long hồn này hợp nhất, bổ sung khiếm khuyết của nhau thì tuyệt đối không thể nào. Hơn nữa, cho dù hắn thực sự làm được cũng chưa hẳn đã là đối thủ của Philip Lan, bởi vì nó còn có một cái không đủ. Có một cái gì chứ? Nhíu mày lại, Tạ Thiên Thương ngạc nhiên nói. Đàm mà gật đầu, Ôn Đào một mặt nghiêm túc. Không sai, cái kia chính là sự hung tàn của long. Long là loại chí cương chí cường không sai, nhưng long hồn của Diệp Linh chính là viêm long, viêm chính là trạng thái bào điệp, cho nên một khi công kích liền như cuồng phong bạo vũ, mà long hồn của Trác Huynh vô luận là Xích Long Vương hay là Ma Long Vương đều thiếu đặc tính này, nhất định trên lực công kích sẽ có chút không đủ, mà trên lực phòng ngự cũng rất khó bảo vệ tốt, ví dụ như kim lân thiểm. Mà lại chính lúc nhóm bọn họ đang nghiên cứu thảo luận tất cả, một tiếng rồng gầm to đã nhất thời từ trong sân cốc truyền ra. Mọi người khẽ giật mình, một lần nữa định thần nhìn lại, lại chỉ thấy long hồn của Trác Phàm một lần nữa biến thành Xích Long Vương, hai trảo vung lên phúc một tiếng liền ngăn được kim long vương. Tiếp đó gầm thét một tiếng, vung ra một trảo đánh mạnh vào đầu kim sắc kia. Sau một tiếng vang thật lớn, liền đem kim long vương nện bay ra ngoài. Xích Long Vương dốc hết sức thần lực vô địch, cho dù là kim long vương cũng khó thể chống lại. Luận đến chí cương chí lực, Xích Long Vương mới hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất long hồn. Nhìn thấy cái này, đám người vây xem bên trong chiến trường bất giác lần nữa hô to lên, hưng phấn không thôi, cho rằng Trác Phàm sử dụng hai đầu long hồn chuyển hóa liền lập tức muốn lật bàn. Thế nhưng đúng lúc này, kim long vương một mực bay lơ lửng tại lại bóng dưng trì trệ thân thể, sau đó hất long đuôi lên, hất đuôi rồng lên, kim lần tán ra như mưa rơi, một lần nữa đánh tới chỗ Xích Long Vương. Tựa như sao băng nện xuống cánh đồng, Xích Long Vương vội vàng hất long đuôi lên, đem đầu bảo hộ ở bên trong. Tiếp đó liền nghe từng tiếng nổ vang ầm ầm truyền ra, trong tiếng rú gào thảm thiết, lân giáp trên thân Xích Long Vương nhất thời bị đám kim lân nóng rực làm nổ tung, đánh tan thành bốn vụn. Linh khí cuồn cuộn ngăn không được phiêu tán ra không trung, hồng mang trên thân cũng ảm đạm đi rất nhiều. Trong lòng bất giác run lên, Tạ Thiên Thương rốt cục minh bạch sở thuyết bạo ngược chi ý trong miệng Ôn Đào. Hóa ra hai đầu long hồn của Trác Phàm vô luận là đầu nào cũng đỡ không nổi một chiêu kim lân thiểm của Kim Long Vương. Đối mặt với công kích cuồng bạo như thế, hai đầu long hồn của Trác Phàm vô luận là chuyển đổi như thế nào đều không có bất kỳ tác dụng gì, cục diện vẫn như cũ, chỉ có thể bị động bị đánh. Điểm này rất nhiều cao thủ tại đây cũng đã chú ý tới, nhưng cũng chỉ có tại thời khắc này tất cả mọi người mới phát giác được. Cho dù Trác Phàm có hai đầu long hồn thì vẫn không thể cải biến được cục diện bị động bị đánh. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng không có cách nào khác ngoài thở dài thất lạc lắc đầu. Song Tôn cũng đánh mắt nhìn qua ba vị trưởng lão bình phán để bọn họ chuẩn bị tùy thời kết thúc trận đối chiến này. Thân thể khẽ run run, khóe miệng Trác Phàm lần nữa chảy ra một tia đỏ tươi, nhưng anh không thèm để ý, chỉ là tâm niệm nhất động để đại lực Xích Long Vương một lần nữa chuyển hóa thành Thôn Thiên Ma Long Vương, khí thể đen nhánh đem kim viêm ở sát lại trên thân toàn bộ hấp thu sạch. Lúc này trong bụng mới thầm nghĩ, xem ra chỉ xuất ra hai loại hình thái long hồn vẫn không làm gì được hắn. Trác Phàm, ngươi đã cùng đường mạt lộ, hai đầu dị biến long hồn cũng đỡ không nổi kim long vương của ta. Hỗn tạp chính là hỗn tạp, làm sao thể là đối thủ của đầu long hồn thuần chủng này của ta. Diệp Lanh vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Trác Phàm tràn đầy kiệt ngạo, đầu kim long kia cũng vẫy vẫy long đuôi, một mặt khinh miệt nhìn về phía đầu hắc long đối diện, tựa như hoàng thất đang nhìn chân đen, trong mắt đều là vẻ khinh bỉ. Khinh thường biểu môi, Trác Phàm nhìn không quen người đắc chí như thế, nhất thời giảm đắc chí ở trước mặt anh. Lúc đó anh sợ muốn một cái, lạnh lùng lên tiếng, thằng nhãi con, chớ có giả bộ trâu bò sẽ bị sát đánh chết đó. Không đến bước cuối cùng, người nào cũng không thể là cam đoan thắng bại hòa phúc. Ha, ngươi còn muốn ngoan cố chống đến cùng sao? Chỉ là tự tìm đường khổ để mà ăn thôi. Nói rõ trước nha, ta ra tay không có nặng nhẹ đâu, đến lúc đó đừng trách ta đem thần hồn của ngươi đánh tan. Ha, cũng vậy ha, Lã Tử cũng phát điên lên, cũng không quản được chính mình đâu. Nhậm nhếch miệng cười một tiếng, lúc này Trác Phàm xì cười một tiếng. Sắc mặt bất giác lạnh lẽo, Diệp Linh trầm mặt nói, người đây là mắng ta là người điên sao? Hãy đợi đó, xem ai bị ép điên trước. Phần thiên kim viêm này của ta được xưng là phần thiên có thể thiêu đốt bầu trời đến sụp đổ đó. Không nghe lời lão nhân, ăn thiệt thòi ở trước mắt. Ngươi muốn phần thiên, vậy ta liền đem bầu trời nâng cao lên, không cho nó sụp đổ. Ha. Trác Phàm khoan thai khẽ cười một tiếng, khóe miệng xẹt ngang một đường cong tà dị. Lông mày nhìn không được nhíu một cái, Diệp Đình cảm thấy có chút quá dị. Vì sao hình thái hai đầu long hồn của tiểu tử này đều không có tác dụng gì, có thể tính là đã hết hiệu lực mà hắn vẫn còn có khí thế định nhàn như thế chứ? Có điều rất nhanh, hắn liền không để ý tới suy nghĩ cổ quái này nữa, bởi vì đầu long hồn kia của Trác Phàm đã lần nữa hóa thành đại lực Xích Long Vương, mãnh liệt vọt tới chỗ hắn. Cười lạnh một tiếng, Diệp Linh mỉa mai lên tiếng, bại tướng dưới tay ta còn dám tiến lên sao? Lần này ta sẽ để cho ngươi, mặc kệ là chuyển đổi long hồn như thế nào đều là tới được mà đi không được. Kim Đan Thiểm.